người yêu cũ em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Chương 20, anh không chắc có thể kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tịnh Nhu vừa mới ngủ dậy, đang ăn sáng chợt nhận được điện thoại. Người gọi không ai khác là Lâm Nhĩ Ninh. Cô vừa gạt nút nghe, cô ta đã tức giận hét vào điện thoại khiến cô phải cách xa điện thoại cả chục mét. Đường Tịnh Nhu, có phải do cô làm đúng không? Tịnh Nhu nhếch mép giả ngây giả ngô. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Lâm Nhĩ Ninh ở nhà mà đứng ngồi không yên. Từ hôm qua đến giờ, kể từ khi có thông tin lan truyền cô ta ăn cắp bản thiết kế của người khác, cô ta bắt đầu nhận được những lời phỉ báng trên mạng xã hội. Không chỉ thế, hàng tá cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ cứ liên tục liên hệ với cô ta để chửi bới không ngừng, khiến Lâm Nhĩ Ninh sợ đến nỗi không dám sờ đến điện thoại. Lâm Nhĩ Ninh tức giận nghiến răng nghiến lợi tiếp tục hét vào điện thoại. Cô còn giả ngây giả ngô gì chứ? Chắc chắn là cô đã lan truyền tin tức tôi sao chép tác phẩm lên trên mạng. Không những thế còn kết hợp với DT để tẩy trắng. Tôi đúng là quá xem thường cô rồi. Ồ, tôi sao bằng được cô? Cô mua chuộc mấy blogger, sitter lên bài bôi nhọ tôi. Bây giờ gặp quả báo lại đi đổ lỗi cho tôi. Tự mình làm tự mình chịu chẳng phải đáng đời lắm sao? Lâm Nhĩ Ninh đứng bật dậy. Tôi đáng đời? Nếu không phải là do cô ép tôi thì tôi có cần làm đến mức vậy hay không? Tịnh Nhu giật giật khóe môi. Cô dựa hẳn người vào sofa. Tôi ép cô? Tôi ép cô cái gì? Nếu cô đi lên bằng năng lực thì chuyện đâu đến nỗi này? Lâm Nhĩ Ninh cười như điên nói vọng vào điện thoại. Ha ha ha, đi lên bằng năng lực sao? Ở Minh Nguyệt mọi người đều trọng dụng cô. Bọn họ đâu đếm xỉa đến tôi. Tôi chứng minh năng lực cho ai xem đây? Bây giờ thì hay rồi. Tôi không những bị mất việc, mang tiếng xấu mà còn bị lây nhiễm bệnh lậu từ Trương Dực. Tất cả đều là lỗi tại cô. Tịnh Nhu nghe mấy lời đó vẫn thản nhiên lấy gối ôm vào lòng nói. Lâm Nhĩ Ninh, cô thật nực cười. Cô sao chép tác phẩm của tôi đem đi dự thi để lấy danh tiếng. Kết quả không thành công rồi lên kế hoạch hãm hại tôi. Khốn đốn đến mức đi làm tiểu tam. Mấy cái này chẳng lẽ đều do tôi bắt ép cô làm sao? Lâm Nhĩ Ninh nắm chặt tay lại thành nắm đấm gào giống. Đúng, là mày ép tao. Mày cứ ngang nhiên đứng ở trước mặt tao thì còn ai nhìn thấy tao được nữa. Đường Tịnh Nhu, mày nghĩ mày thanh cao lắm đấy. Đến giờ vẫn chỉ dựa vào Sở Hạo Dương để lấy giải đấy thôi. Chắc lại bồi cho anh ta vài đêm thì mới được như vậy chứ gì. Mày cũng chẳng khác gì tao đâu. Tịnh Nhu yên lặng nghe Lâm Nhĩ Ninh chửi rủa. Cô vốn định tắt máy nhưng cô ta lại nhắc đến Sở Hạo Dương. Tịnh Nhu liền phản bác. À, bồi vài đêm là được sao? Cô nghĩ Sở Hạo Dương là loại người gì mà dễ dàng trèo lên giường của anh ấy là được. Bây giờ cô thử tiếp cận anh ấy xem cô có được anh ấy để ý đến không mà đòi lên giường. Cô càng nói tôi lại càng cảm thấy nực cười. Không để Lâm Nhĩ Ninh chửi rủa thêm câu nào nữa, Tịnh Nhu đã nhanh chóng cúp máy. Mặc dù vậy nhưng Lâm Nhĩ Ninh vẫn cố nói. Tao nói cho mày biết, Sở Hạo Dương chỉ chơi bời với mày thôi. Để tao chống mắt lên xem mày hoanh hoang được ba. Tiếng tút dài vang lên khiến cơn lửa giận trong lòng Lâm Nhĩ Ninh càng ngày càng bùng phát mạnh mẽ. Cô ta vẫn nghiến chặt răng lẩm bẩm. Chết tiệt, Đường Tịnh Nhu, dám cúp máy của tao. Mày đáng chết. Lâm Nhĩ Ninh điên tiết ném thẳng điện thoại xuống nền gạch khiến nó vỡ toang. Cô ta hét toáng lên đả động đến Trương Dực đang ngồi chơi game ở gần đó. Hắn ta cáu gắt, cô bị điên sao? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Thấy Trương Dực vẫn ngồi duỗi dài chân bình thản như vậy lại càng khiến Lâm Nhĩ Ninh càng thêm điên dại. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt hắn phủ đầu. Chẳng phải tất cả đều do anh sao? Tên khốn, anh hại tôi bị bệnh. Cuộc đời tôi dính vào anh đúng là đen đủi mà. Anh đi chết đi. Sau đó Lâm Nhĩ Ninh ném hết tất cả đồ vật vào người của Trương Dực. Hắn tránh không kịp những đồ vật ấy khiến nó xước vào tay dẫn đến chảy máu. Hắn đứng phắt dậy tiến tới bóp miệng của Lâm Nhĩ Ninh cắt chặt răng rít lên. cô còn ở đó gắt gỏng với tôi. Đồ con đàn bà trơ trẽn. Được nước lấn tới. Khi xưa là cô tự tới tìm tôi, bây giờ còn ở đây trách tôi. Trương Dực hất mạnh cằm của Lâm Nhĩ Ninh khiến cô ta chới với ngã sõng xoài xuống đất. Hắn chống tay vào hông liếc cô ta một cái rồi nói. Tốt nhất là cô nên biết điều đi. Đợi tôi ly hôn với vợ xong thì hai chúng ta còn có thể sống tạm. Nếu không con đàn bà đã qua tay người khác như cô thì thằng đàn ông nào cần chứ? Lâm Nhĩ Ninh trừng lớn mắt đứng dậy sấn sổ tiến tới nắm cổ áo của Trương Dực hét vào mặt hắn. Anh cút đi, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Trương Dực tiếp tục hất mạnh tay của Lâm Nhĩ Ninh khỏi người mình. Bực bội nói, cô nên nhớ, nhà này là tôi bỏ tiền ra. Nếu có cút thì cũng là cô cút, đừng có mà đứng đó lớn tiếng với tôi. Lâm Nhĩ Ninh sững người, trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nhà này là anh tặng tôi. Trên giấy tờ nhà đất là tên tôi. Cho nên căn nhà này là của tôi. Ha, cô ngây thơ quá Lâm Nhĩ Ninh à. Đó là giấy tờ giả tôi tạo ra để đánh lừa cô thôi. Vậy mà cô cũng tin. Đúng là đồ ngu. Anh nói gì? Giả, giả sao? Trương Dực nói xong vẫn điềm nhiên ngồi phịch xuống ghế tiếp tục nghịch điện thoại. Hắn còn bồi thêm. Đi chơi gái mà lại còn phải bỏ tiền mua nhà ra thì tôi lỗ nặng mất. Lâm Nhĩ Ninh lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta xông tới tấn công Trương Dực. Cô ta ra sức giật tóc cào cấu hắn ta, nhưng có điều sức cô ta làm sao mà đọ nổi với tên đàn ông này chứ. Hắn bị cô ta cào mấy nhát vào mặt. Quá bực hắn đẩy mạnh cả người cô ta ra khiến cô ta chới với trượt chân đập đầu vào mép bàn. Đến khi hắn phát hiện ra thì đã thấy Lâm Nhĩ Ninh nằm bất động ở đó. Phần đầu chảy rất nhiều máu. Trương Dực run rẩy đưa tay đến gần cô ta kiểm tra mạch, liền phát hiện không còn đập nữa. Hắn hốt hoảng vò đầu bứt tóc. Mạch không đập nữa. Mình giết người rồi. Hắn ngồi bệt xuống đất. Nâng đầu của Lâm Nhĩ Ninh lên xem xét. Máu dính đầy bàn tay. Trương Dực lại bôi vào áo. Giờ đây chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã biến thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa và tiếng nói. Lâm Nhĩ Ninh có ở nhà không? Tôi là cảnh sát, có người tố cáo cô mua chuộc shipper với hành vi ác ý. Mời cô theo chúng tôi tới đồn cảnh sát một chuyến để điều tra. Trương Dực ở trong nghe thấy tiếng cảnh sát vọng vào. Hắn liếc mắt nhìn thân thể đã dần lạnh ngắt của Lâm Nhĩ Ninh mà hoảng hồn. Hắn hiện tại không nghĩ được gì cả. Hắn tức tốc định nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn. Ngờ đâu tiếng Trương Dực nhảy qua cửa sổ đã kinh động đến cảnh sát bên ngoài. Cảnh sát không chần chừ lập tức phá cửa xông vào. Sau khi điều tra hiện trường, Lâm Nhĩ Ninh vì thương nặng ở vùng đầu nên không qua khỏi. Trương Dực bị cảnh sát đưa về đồn điều tra, kết cục bị kết án tù vì tội ngộ sát. Cùng với đó, cuộc thi thiết kế nội thất Xuân Đỉnh thành công tốt đẹp. Đường Tịnh Nhu đạt giải nhất, được mời đến tham dự lễ trao giải và tiệc mừng. Ở buổi dự lễ trao giải, tiếng MC vang vọng khắp hội trường. Chúc mừng nhà thiết kế Đường Tịnh Nhu đã xuất sắc giành được giải nhất của cuộc thi thiết kế nội thất Xuân Đỉnh. Xin mời cô lên sân khấu nhận giải. Sở Hạo Dương cầm cúp đứng trên sân khấu chờ đợi sự xuất hiện của Tịnh Nhu. Cô thướt tha trong bộ váy xẻ tà trễ phai màu đỏ rượu đi từ từ lên sân khấu. Sự xuất hiện của cô khiến Sở Hạo Dương ngất ngây đến quên cả trời đất. Anh tiến tới trao cúp cho cô. Mỉm cười nói, em thấy anh nói đúng không? Mắt nhìn người của anh không hề sai. Anh nói em thắng chắc chắn em sẽ thắng. Tịnh Nhu nhìn Sở Hạo Dương, thuận miệng nói, cảm ơn. Sở Hạo Dương nhân lúc đứng cạnh cô nói nhỏ chỉ hai người nghe được. Xuống sân khấu thì đi theo anh. Chúng ta đi bàn chuyện hợp đồng. Được, trở về văn phòng của Sở Hạo Dương. Anh và cô ngồi cạnh nhau ở bàn trà. Anh vắt chéo chân giang tay để ngang ở thành ghế nhìn cô. Theo đúng như hợp đồng đã soạn trước đó. Đúng ra DT sẽ dùng 100.000 tệ để mua lại bản thiết kế của nhà thiết kế đạt hạng nhất, nhưng đối với anh mà nói, giá trị của em hơn thế rất nhiều. Tịnh Nhu che miệng cười thầm. Vậy anh định dùng điều kiện gì để thuyết phục em đây? Sở Hạo Dương ngồi thẳng người dậy, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, bình thản nói. Em bán tác phẩm cho DT. 10. Từ các căn nhà ở Xuân Đình sẽ được thiết kế, trang trí theo ý của em. Sau đó, anh cúi người xuống đặt tách trà về chỗ cũ, cầm theo bản hợp đồng đã được soạn sẵn trước đó, tiếp tục nói. Và sau khi bán nhà thì 10. Lợi nhuận đó sẽ thuộc về em. Tịnh Nhu cầm hợp đồng trên tay đọc sơ qua mà bất ngờ. Điều kiện hậu hĩnh như vậy sao? Anh có đang thiên vị em không đó? Anh không sợ bị lỗ vốn sao? Sở Hạo Dương ngồi sát lại gần Tịnh Nhu, ghé vào tai cô thì thầm. Thiên vị em thì sao chứ? Anh đâu sợ bị lỗ. Ngược lại anh còn thấy vui vì em quan tâm đến anh kia. Hơn nữa, anh làm việc luôn có tính toán từ trước cho nên em không cần phải lo. Tịnh Nhu giật mình bởi hành động bất thình lình của anh. Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ký hợp đồng. Được, em ký. Tiếp đó, Tịnh Nhu đứng đối diện với Sở Hạo Dương. Cô giơ tay ra trước mặt anh ý muốn bắt tay. Anh cũng đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Hai người vừa chạm tay vào nhau, Tịnh Nhu liền cất lời. Giám đốc Sở, hợp tác vui vẻ. Nhà thiết kế Đường, hợp tác vui vẻ. Sở Hạo Dương tiến lên phía trước giơ khuỷu tay ra. Tịnh Nhu cũng hiểu ý, khoác tay anh cùng đến buổi tiệc rượu. Hai người sánh bước đi đến buổi tiệc rượu. Vừa đi đến cửa, Tịnh Nhu biết ý không muốn mọi người bàn tán xôn xao, liền buông khuỷu tay của anh ra đi vào trước. Sở Hạo Dương cũng không muốn làm khó cô, chỉ đi phía sau rồi để ý cô. Tịnh Nhu vừa vào đến sảnh khách sạn đã bị bao quanh bởi nhiều người. Tất cả mọi người đều tán thưởng cô không ngớt. Cô Đường tuổi trẻ tài cao. Không biết hiện tại đang làm việc ở đâu. Thiết kế của cô Đường tuyệt thật đấy. Rất vui được làm quen với một nhà thiết kế vừa xinh đẹp vừa tài năng như cô Đường đây. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi. Tịnh Nhu cầm trên tay ly rượu vang đỏ cũng niềm nở cười nói, làm quen với những người ở đây. Rất vui được làm quen với các vị. Cạn ly. Vừa đưa ly rượu lên miệng, Tịnh Nhu đã ho sặc sụa. Căn bản vì trước giờ cô chưa từng uống rượu vang đỏ bao giờ. Đến bây giờ mới được nếm thử nên có chút không quen. Hơn nữa tửu lượng của cô cũng rất kém. Chỉ cần uống một ngụm thôi là có thể say khướt luôn rồi. Ngay ở đó, mặc dù thấy cô không quen uống rượu nhưng một vài người vẫn tiến tới tiếp tục mời cô. Tịnh Nhu cũng vì phép lịch sự mà không đành từ chối nên đã uống kha khá. Đúng lúc này, Sở Hạo Dương đi đến giành lấy ly rượu trên tay một vị khách đang có ý định mời Tịnh Nhu uống tiếp. Anh thấy cô đã ngà ngà say nên đã đưa ly rượu lên một hơi uống cạn. Sau khi uống xong mới nói. Cô ấy say rồi, tôi uống thay. Sở Hạo Dương ôm ngang vai Tịnh Nhu dìu ra ngoài. Lúc ấy còn trừng mắt nhìn người đằng sau một cái. Vị khách đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đột nhiên sống lưng của mình bỗng dưng lạnh toát. Anh ta run rẩy một hồi, lúc sau mới định thần lại đi ra chỗ khác. Sở Hạo Dương đưa Tịnh Nhu ra khỏi sành. Anh lo lắng hỏi han. Say rồi à? Hơi chóng mặt một chút. Tửu lượng của em không tốt, đừng nên uống nhiều. Lần sau nhớ tiết chế một chút. Anh nghe vậy liền bế bổng cô lên khiến cô bất ngờ lắp bắp. Anh thả em xuống đi. Em tự đi được. Để anh đưa em về. Sở Hạo Dương đề nghị. Tịnh Nhu vẫn giãy giụa đòi xuống. Em biết. Nhưng anh thả em xuống đi, nếu người khác nhìn thấy thì sẽ nguy to đấy. Với cả em vẫn để cúp của em ở trên văn phòng của anh chưa lấy. Sở Hạo Dương nhìn gương mặt phiếm hồng của Tịnh Nhu mà nuốt nước bọt. Yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Em yên tâm. Anh sẽ bảo thư ký Tô mang đến nhà của em. Còn nữa, em yên lặng một chút đi. Nếu không anh không chắc có thể kiềm chế nổi con thú trong người mình đâu. Tịnh Nhu nghe xong ngay lập tức im bặt. Không dám giãy giụa, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Cứ mặc kệ, để anh đưa cô ra xe rồi về nhà. Tịnh Nhu vì uống nhiều rượu mà có chút mệt mỏi, tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. PS, tưởng lên giường của anh Dương mà dễ à, ảnh chỉ lên giường với người yêu cũ. Thôi nhé. Cách chương.